Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 39 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục sải bước tiến về phía trước, ép cô vào sát bức tường không chịu lùi bước. Hai tay đột ngột nắm lấy vai cô, lực mạnh tới mức như có thể nhấc bổng cô lên vậy. Em có thẻ đen của tôi, em cũng gọi cô của tôi là cô, còn rất thân với Giang Phóng. Gần như mọi người quen xung quanh tôi đều không xa lạ gì với em. Một loạt các dấu hiệu đều quá đáng ngờ. Tuy rằng mỗi câu trả lời của cô đều hợp tình hợp lý, nhưng đều chôn một mầm mống nghi ngờ trong lòng anh. Nói tới đây, Hoắc Trường Uyên dừng lại mấy giây, nhéo mắt lại, hỏi rành mạch từng câu từng chữ. Lâm Uyển Bạch, tôi hỏi lại lần cuối cùng, chúng ta rốt cuộc có quen nhau hay không? Không, không, không quen. Lâm Uyển Bạch lắc đầu một cách cứng ngắc. Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa, vẫn là ngữ khí chắc nịch. Em nói dối. Bàn tay đặt trên vai cô giữ chặt như một chiếc kìm sắt. Lúc này khuôn mặt anh căng ra, khí thế quyền uy như có thể ăn thịt cô ngay lập tức vậy. Cô cứ thế bị anh nhìn chừng chừng, đang không biết làm sao thì bất thình lình di động rung lên, là âm thanh phát ra từ túi quần Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch như nhìn thấy cứu tinh. Di động của anh kêu kìa. Thấy anh đứng im không có ý định nghe máy, cô cố gắng khuyên nhủ. Đã gọi đến lần thứ hai rồi, chưa biết chừng là có việc gì quan trọng, cũng có thể là ai đó quan trọng. Nửa cuối này cô quyết định nuốt xuống. Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây, đúng là di động vẫn rung liên tục, làm rung cả phần đùi của anh lên. Đã có kinh nghiệm để cô tẩu thoát, anh chỉ buông một tay rút di động ra. Lâm Uyển Bạch vẫn đứng sát vào tường không thể nhúc nhích một phân. Cô nhìn thấy anh áp sát di động vào tai, sau khi nghe máy thì đánh mắt về phía cô rồi nói, không, bây giờ cô ấy đang ở cùng tôi. Lâm Uyển Bạch nhíu mày có phần bất ngờ. Hiệu quả giữ tiếng của di động rất tốt, tuy rằng hai người đang đứng áp sát vào nhau, cô vẫn không nghe rõ đầu kia nói gì, nhưng theo câu trả lời ban nãy của anh, có lẽ là nhắc đến cô. Cô âm thầm thở dốc, cố gắng tranh thủ lúc này bình tĩnh lại. Khi cô vừa làm xong hai nhịp hít sâu thở đều thì không biết đầu kia nói gì. Hoắc Trường Uyên chợt buông tay ra khỏi cô, mặt biến sắc. Thím Lý, thím nói sao? Đậu đậu lại biến mất. Bánh bao nhỏ biến mất. Nghe xong lời anh nói, Lâm Uyển Bạch mặt cũng biến sắc. Ban ngày khi chia tay, cô đã đích thân bế bánh bao nhỏ lên xe của chú Lý, cũng tận mắt chứng kiến chiếc xe khuất mắt khỏi tầm mắt. Hơn nữa khi tới công ty hẹn trước để phỏng vấn, bánh bao nhỏ còn gọi điện lại cho cô, ngoan ngoãn thông báo mình đã về tới nhà rồi. Ngoài lần đầu tiên vô tình nhặt được nó ở sân bay ra, mỗi lần ra khỏi nhà, bánh bao nhỏ đều có thím Lý đi theo sau cùng. Cho dù là lần trước ở trung tâm thương mại, cũng vì nhìn thấy cô, nó mới lẻn trốn đi, không thể vô duyên vô cớ biến mất được. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt cũng lo lắng theo. Khi di động rung lên, Hoắc Trường Uyên đã nghĩ nếu lại là Lục Tịnh Tuyết gọi tới như lần trước thì sẽ thẳng thừng tắt máy. Về sau nhìn thấy người gọi là Thím Lý anh mới nghe. Trong di động, Thím Lý ban đầu hỏi tiểu thiếu gia có ở chỗ cô Lâm không. Anh liếc mắt nhìn cô trả lời là không, bởi vì bây giờ họ đang ở cạnh nhau. Ngay khi đó anh đã có sự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau đó Thím Lý sốt sắng vô cùng, nói rằng con trai anh đã mất tích. Hoắc Trường Uyên sải rộng hai bước đi sang bên cạnh nhíu mày. Thím Lý, thím nói từ từ đã, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tôi cắm cúi trong bếp nấu cơm, tới khi tôi nấu xong đi lên tầng thì tiểu thiếu gia đã không còn ở trong phòng nữa. Tôi và ông Lý đã tìm kiếm một lúc lâu ở trong biệt thự, trên gác xếp bao gồm cả hầm rượu cũng đã tìm khắp lượt, nhưng vẫn không thấy tiểu thiếu gia. Đang yên đang lành, sao đậu đậu lại biến mất? Hoắc Trường Uyên một tay chống hông có vẻ như rất khó hiểu. Tôi cũng không biết nữa, lúc ban ngày vẫn còn yên ổn, nhưng chập tối cô Lục qua đến nhà chơi. Thím Lý tiếp tục nhớ lại. Nó là tới mang đồ chơi cho tiểu thiếu gia, ở lại với tiểu thiếu gia một lúc, sau đó hình như có một cuộc điện thoại nên cô ấy ra về. Sau khi cô Lục đi, trông tiểu thiếu gia có vẻ không vui cho lắm, còn đập phá đồ chơi cô Lục tặng rồi chạy vào phòng. Tôi cứ nghĩ thằng bé ở yên trong phòng thôi, không ngờ nó lại biến mất. Hơn nữa ban ngày tôi phát hiện cổng lớn ngoài sân mở tung ra, khe hẹp đó chắc chỉ vừa cho một đứa trẻ con chui ra thôi. Chắc chắn là tiểu thiếu gia lén chạy ra ngoài rồi. Tôi đoán không biết nó có đi tìm cô Lâm không, nhưng vừa rồi cậu lại nói là không. Nói tới đây, ngữ khí của Thím Lý càng trở nên sốt ruột hơn. Tôi và ông Lý hiện giờ đang tiếp tục tìm quanh biệt thự. Cậu à, có cần báo cảnh sát không? Báo đi. Hoắc Trường Uyên trầm giọng ngắt điện thoại, anh cởi bung cúc áo sơ mi, bực dọc đi qua đi lại rồi gọi điện thoại cho cảnh sát. Lâm Biển Bạch chạy tới căng thẳng hỏi, Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu sao rồi, thật sự không thấy nó sao? Phải. Hoắc Trường Uyên gật đầu, sắc mặt nặng nề. Liệu nó có trốn vào đâu không? Lâm Biển Bạch nghĩ ra các khả năng. Thím Lý nói đã lật tung cả biệt thự lên rồi nhưng vẫn không thấy. Hoắc Trường Uyên lắc đầu nhíu mày. Thím Lý nói nó có thể lén lút chạy ra ngoài tìm em. Anh cũng có suy đoán này, thằng bé nhiều khi rất lầm lì, chỉ thân thiết với em thôi. Khu chung cư và căn biệt thự đều ở gần sông, không cách xa nhau lắm. Bình thường lái xe cũng chỉ mất hơn 10 phút. Nghe thấy anh và Thím Lý nói vậy, Lâm Biển Bạch cũng tự thấy khả năng này rất cao. Tuy bánh bao nhỏ còn khá nhỏ, nhưng trí nhớ của nó rất siêu phàm. Khi cô về nước, Hoắc Trường Uyên chỉ đưa cô về khách sạn đúng một lần, nó đã tìm cách chạy đến khách sạn của cô. Sau này khi cô dọn qua chung cư, chuyện tương tự cũng xảy ra. Có điều khác hẳn mọi lần, lần này nó tự ý chạy ra ngoài. Không có chú Thím Lý đi cùng, dù có thông minh nhanh nhẹn đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi. Có quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng bên ngoài, lỡ nó gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao. Lâm Biển Bạch không dám nghĩ thêm nữa. Hoắc Trường Uyên, vậy chúng ta cũng khẩn trương đi tìm thôi. Không cần cô nói, Hoắc Trường Uyên đã sớm lao ra cửa chính. Cửa thang máy mở ra, hai người họ gần như chạy bước nhỏ ra khỏi khu chung cư. Lâm Uyển Bạch không ngồi lên ô tô mà giơ cao di động nói, chúng ta chia ra tìm đi, tìm được trước thì gọi ngay cho người kia. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu khởi động xe. Chiếc Land Rover trắng lao vút đi, còn Lâm Uyển Bạch thì đi theo con đường bình thường tới biệt thự, tỉ mỉ tìm kỹ dọc theo con đường, gặp người nào đi đường cũng hỏi lần lượt. Tuy rằng đã là chập tối, hoàng hôn cũng đã tắt gần hết, nhưng trán và chóp mũi cô vẫn đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không hề có ý định dừng lại, chỉ hy vọng đi thêm để tìm kiếm, hỏi thêm được vài người, mau chóng tìm thấy bóng hình bé nhỏ đó. Lâm Uyển Bạch cũng chờ đợi một giây sau, bánh bao nhỏ sẽ như mọi lần đột ngột xuất hiện, lao về phía mình, sau đó cất giọng non nớt gọi, Uyển Uyển. Vừa đi qua ngã tư, cô thấy phía trước có không ít người đang đứng túm tụm lại, giống như có tai nạn xảy ra. Trời ơi, con cái nhà ai thế này? Tội nghiệp quá. Hình như bị đâm nặng lắm, chảy bao nhiêu máu rồi. Bố mẹ thằng bé cũng thật là, sao lại để con cái tự chạy ra đường như vậy chứ, quá nguy hiểm. Cô nhìn xem, hình như nó nằm im rồi, bộ quần áo khỉ miệng rộng kia kìa, là thâm máu đỏ đấy. Bộ quần áo khỉ miệng rộng. Lâm Biển Bạch loáng thoáng nghe được phía sau nói, hơi thở như ngừng lại. Sáng nay đưa bánh bao nhỏ đi mua quần áo, cô thấy nó rất thích khỉ miệng rộng, nên cô chọn mấy bộ đều có hình khỉ. Nếu cô nhớ không nhầm, trước khi về cô còn thay lại quần áo mới cho nó. Giữa chiếc áo nỉ rộng còn có một hình khỉ cực kỳ nổi bật. Trái tim như vọt lên tận cổ họng. Cô rảo bước lao nhanh về phía đó, len lỏi qua đám đông. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa Lâm Biển Bạch không thể đứng vững. Ở giữa đám đông vây kín, bánh bao nhỏ đang nằm giữa vũng máu, mắt nhắm nghiền, cơ thể bé nhỏ run rẩy từng cơn. Đậu Đậu, Đậu Đậu. Lâm Biển Bạch nhào tới quỳ xuống đất, cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó. Nước mắt trào ra không ngừng. Đậu Đậu, con đừng dọa cô. Có nghe thấy cô nói không? Đậu Đậu. Bánh bao nhỏ không phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt. Đáy lòng Lâm Uyển Bạch trào lên một sự tuyệt vọng giá lạnh. Không hiểu sao cô như quay trở về 4 năm trước, khi nỗi sợ hãi sau khi sinh con bao trùm. Cô rất sợ bánh bao nhỏ cũng như đứa trẻ ấy, sinh mạng đột ngột chấm dứt tại đây. Cô run rẩy hướng tay về phía lỗ mũi bánh bao nhỏ. Sau khi hoang mang thăm dò, hơi thở bị nén nơi lồng ngực được bung ra. Thật may, vẫn còn thở. Lâm Uyển Bạch ôm chặt nó vào lòng, không sảnh tay gọi điện thoại nên cầu cứu mọi người bằng đôi mắt long lanh nước. Phiền mọi người hãy gọi giúp tôi xe cấp cứu. Người bên cạnh nghĩ cô là mẹ nó nên vội nói. Chị à, chị cứ bình tĩnh, bà nãy có người gọi cấp cứu rồi, được đưa đến bệnh viện là con chị không sao đâu. Trong cơn hỗn loạn, có tiếng còi hụ từ xa vọng lại gần. Tới rồi, xe cấp cứu tới rồi. Khi xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện tư, một chiếc ô tô màu trắng khác cũng phanh gấp lại. Dọc đường tới bệnh viện, Lâm Biển Bạch đã gọi cho Hoắc Trường Uyên, nghẹn ngào nói rõ sự tình bên này. Hai tay cô lúc này dính đầy máu, tất cả đều là của bánh bao nhỏ, từng ngón tay đang run lên bần bật. Cô thật sự rất sợ hãi. Cậu bé tinh nghịch sáng nay còn đi mua quần áo với cô, mới qua vài tiếng đồng hồ đã biến thành như vậy. Lâm Uyển Bạch chắp hai tay lại, cô nhất định không để nó gặp chuyện gì. Cửa sau của xe cấp cứu được mở ra, bác sĩ đã sớm đẩy giường bệnh ra ngoài, khiêng bánh bao nhỏ đã hoàn toàn hôn mê lên giường, vừa đeo bình truyền dịch vừa khẩn trương đẩy vào trong. Hoắc Trường Uyên không kịp rút chìa khóa xe, sải bước chạy vào. Hai người nhìn nhau rồi cùng chạy vào trong tòa nhà theo chiếc giường. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đang làm kiểm tra và các phương án cấp cứu khẩn cấp cho bánh bao nhỏ. 2-3 phút sau, có một vị bác sĩ đi ra. Vị nào là người nhà của cháu? Tôi đây. Hoắc Trường Uyên tiến lên giọng hơi khản đi. Tôi là bố của nó. Con trai anh bị va đập vào não bộ, bây giờ cần tiến hành phẫu thuật ngay. Bác sĩ nói nhanh. Bác sĩ có nghiêm trọng lắm không? Lâm Uyển Bạch hoang mang. Trước mắt chưa nói được gì, tình hình cụ thể cứ phải đợi phẫu thuật mới biết. Bác sĩ nghiêm giọng nói xong, bèn cầm bút và giấy từ tay cô y tá đưa cho Hoắc Trường Uyên. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, anh ký tên vào đã. Ký xong, họ bắt đầu sắp xếp phẫu thuật. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa phòng, bà nãy y tá đã thay đồ cho bánh bao nhỏ rồi đẩy nó vào trong. Tiếng bước chân qua lại vang bên ngoài hành lang. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Tư Niên trong bộ blue trắng đang hỏi thăm và chạy tới đây. Bất ngờ là sau lưng anh ấy còn có một Tang Hiểu Du lăm lăm chạy tới, bất chấp sức khỏe của mình. Tần Tư Niên đánh mắt nhìn vào phòng mổ. Trường Uyên, tình hình bây giờ sao rồi? Bác sĩ nói Đậu Đậu phải làm phẫu thuật. Hoắc Trường Uyên khàn giọng. Ừ. Tần Tư Niên gật đầu nặng nề. Tang Hiểu Du chạy tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, căng thẳng nắm chặt đôi tay đầy máu của cô. Tiểu Bạch. Sau khi chắc chắn cô bình an vô sự, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy cô nhìn mình và Tần Tư Niên, cô ấy gượng gạo giải thích. Mình không hẹn trước anh ta đâu. Lâm Uyển Bạch không nói gì, bây giờ toàn bộ tâm trí của cô đều dồn cả vào bánh bao nhỏ. Tiểu Bạch, cậu đừng lo lắng. Tang Hiểu Du cũng hiểu tâm tư của cô, vội nắm chặt tay cô an ủi. Tiểu thiếu gia nhỏ Hoắc dễ thương như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, cô cũng chỉ mong được như vậy. Bác sĩ mổ chính đã thay xong đồng phục, đang vội vã bước vào. Tần Tư Niên nhìn thấy lập tức tiến tới. Bác sĩ Trương, bên trong là con trai của người anh em tôi, cũng không khác gì con tôi cả. Lâu nay anh luôn là một bác sĩ giỏi, tôi giao nó lại cho anh đấy. Tư Niên, cậu yên tâm. Bác sĩ chính giơ hai tay lên nghiêm túc nói. Thầy thuốc như cha mẹ, cho dù không có cậu đặc biệt dặn dò, tôi cũng nhất định tận tâm tận lực. Vậy nhờ cậy anh. Tần Tư Niên trịnh trọng nói. Bác sĩ gật đầu, ngay sau đó dẫn theo người trợ lý bước vào phòng. Đèn phòng mổ nhanh chóng sáng lên. Sau đó chỉ là thời gian chờ đợi ca mổ kết thúc. Từng giây từng phút trôi qua, có vẻ rất nhanh nhưng lại cũng thấy rất chậm. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối dần từ lúc nào. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống càng khiến cho bức tường trắng thêm nhợt nhạt. Bên ngoài phòng phẫu thuật rất yên tĩnh, rất ít người qua lại. Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên đứng sóng đôi trước cửa, Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du ngồi trên ghế. Không bao lâu sau, cửa phòng lại được ai đó đẩy ra. Bác sĩ chính bước ra ngoài, đèn vẫn chưa tắt, có nghĩa là ca mổ vẫn đang diễn ra. Tần Tư Niên nhìn bạn thân rồi hỏi giúp. Bác sĩ Trương, sao rồi? Tình hình tạm thời ổn định, có điều... Bác sĩ mổ chính nói tới đây thì hơi ngừng lại. Tất cả mọi người đều nín thở, sợ nghe được tin gì đó không tốt, cho đến khi người đó nói tiếp. Bạn nhỏ này nhóm máu B, nhưng bây giờ kho máu của chúng tôi không đủ, cần có người hiến máu ngay bây giờ. Anh Hoắc, xin hỏi trong số mọi người có ai nhóm O B hoặc O không? Hoắc Trường Uyên nghe xong, đôi mày nhíu chặt không hề giãn ra. Việc con trai nhóm O B anh biết rất rõ, vì năm nào anh cũng đưa nó đi khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo cơ thể trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, vấn đề là một người nhóm O A như anh không thể truyền máu. Tần Tư Niên cũng nhíu mày, tức là anh ấy không phải. Tôi nhóm máu B. Lúc này có một giọng nói gấp gáp vang lên. Lâm Uyển Bạch đứng bật dậy, chạy nhanh tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, tôi thuộc nhóm O B, không có bệnh lý gì, có thể truyền máu cho Đậu Đậu. Được, vậy tôi sẽ bảo y tá đi chuẩn bị cho cô. Bác sĩ gật đầu. 20 phút sau, Lâm Uyển Bạch trở lại từ phòng lấy máu. Nhúm bông được kẹp trên khuỷu tay, đã tạm thời cầm được chỗ chích, nhưng chân cô vẫn đang mềm oặt ra. Y tá đưa cô ăn tạm 2 viên sô-cô-la, đề kỵ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng sao cô nằm nổi vào giờ này? Cô nhất định phải thấy tận mắt bánh bao nhỏ bình an vô sự mới được. Trong hành lang chỉ còn lại Tang Hiểu Du, Tần Tư Niên và bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó, bây giờ không thấy đâu nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn qua một lượt rồi hỏi, họ đâu rồi? Hình như Hoắc tổng qua bên kia hút thuốc rồi. Tang Hiểu Du chỉ về phía khu hút thuốc ở góc không xa, lập tức nhún vai. Còn về tên cầm thú đó, mình cũng không biết anh ta đi đâu rồi. Ồ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cửa phòng mổ vẫn đóng kín, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi nữa mà thôi. Bỗng có một bóng trắng lượn vào tầm mắt, là Tần Tư Niên quay trở lại. Trong tay cầm theo 4 cốc giấy, bên trong chắc là trà sữa nóng, cốc vẫn còn bốc khói. Lâm Uyển Bạch cảm ơn đón lấy một cốc, ngẫm nghĩ rồi cầm thêm cốc khác lên, đi về phía khu hút thuốc. Cửa mở ra, bên trong Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng về phía cô, một tay đặt lên lan can trước cửa sổ, một tay kia kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, rít liên tục như một con nghiện, hai má phồng xa hóp vào. Lâm Uyển Bạch hiểu, lúc này anh sốt ruột hơn ai hết. Bây giờ, người nằm trên bàn mổ là con trai anh, là sự tiếp nối cho cuộc đời của anh. Tuy rằng, suốt cả quá trình Hoắc Trường Uyên không thể hiện ra sự thất thường, nhưng cô nhìn rõ được lúc ký giấy đồng ý phẫu thuật, trông dáng vẻ anh thì lạnh lùng, thực chất bàn tay giấu sau lưng đang run lên. Lúc này anh cũng như một dây đàn đang căng ra, cắn môi một lúc không nhịn được, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Đậu Đậu nhất định sẽ không sao đâu. Gần như trong khoảnh khắc, Hoắc Trường Uyên xoay ngược lại nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay mọi khi vẫn ấm nóng thô ráp, vậy mà hôm nay lạnh như băng. Có thể thấy được sự chấn động trong tâm lý của anh dữ dội đến nhường nào. Vốn dĩ chỉ muốn an ủi anh mấy câu, không ngờ anh lại nắm chặt lấy mình. Ý thức được có phần bất ổn, Lâm Uyển Bạch muốn rút tay về, nhưng càng bị anh nắm chặt hơn, hoàn toàn bao trọn tay cô. Cô đang nhíu mày thì nghe thấy anh cất giọng khàn khàn, có thể không? Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, cũng gắt gao như nắm tay vậy. Lâm Uyển Bạch sửng sốt, cô bất ngờ bắt gặp sự hoảng loạn nơi đáy mắt anh. Cũng vì lý do khoảng cách nên khi nói chuyện, hơi thở anh như là mượt làn da cô, nhưng vẫn không chút nhiệt độ nào như bàn tay anh vậy. Có mà. Lâm Uyển Bạch gật đầu, kiên định nhấn mạnh lại lần nữa. Nhất định. Lúc nhận được điện thoại của em, nói Đậu Đậu gặp chuyện, tôi rất hoang mang. Có 2 lần đèn đỏ suýt chút nữa nhấn nhầm chân phanh thành chân ga. Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng sau lớp áo sơ mi. Đậu Đậu tính tình rất lầm lì, tôi vẫn luôn quản thúc nó nghiêm ngặt. Hồi nó mới chào đời, thật ra tôi vẫn chưa biết làm cha là thế nào. Tôi đành cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai trò này. Ngoài lần mất tích ở sân bay, rồi bị sốt và được em đưa vào bệnh viện ra, tôi luôn bảo vệ nó rất tốt, chưa bao giờ để nó bị bệnh nặng hay bị thương gì. Lâm Uyển Bạch lắng nghe, hiểu anh muốn biểu đạt điều gì, bất giác cảm thấy trái tim nhói lên từng cơn. Anh đúng là một người bố trách nhiệm. Rất nhiều lúc, tai nạn là không thể dự liệu trước. Cô khẽ thở dài chân thành an ủi. Hoắc Trường Uyên, anh đừng quá tự trách và lo lắng. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ rút một điếu thuốc ra. Lâm Uyển Bạch đưa cốc trà sữa trong tay cho anh. Đừng hút thuốc nữa, uống trà sữa nóng đi. Ừ, Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng bỏ bật lửa xuống. Trên hành lang bên ngoài, Tang Hiểu Du tựa vào tường, Bất giác bên cạnh có người ngồi xuống, cùng với đó là một mùi hương quen thuộc. Cô lập tức nhích sang bên cạnh. Ai ngờ động tác ấy thực hiện xong, Tần Tư Niên cũng trôi dạt theo. Liên tục mấy lần như thế, cho đến khi cô không còn chỗ để nhích, Tang Hiểu Du phẫn nộ quay sang chừng mắt. Còn nhích nữa em rơi xuống đất đấy, Tần Tư Niên tốt bụng nhắc nhở. Vậy thì anh ngồi lui qua kia. Tang Hiểu Du chỉ tay ra ngoài. Tần Tư Niên không có ý nhúc nhích, ngược lại còn vắt hai chân vào nhau. Anh cảm thấy ngồi đây rất ổn. Tang Hiểu Du lườm nguýt, muốn đứng lên đi sang bên kia ngồi, thì có một chiếc cốc giấy được đưa qua trước mặt. Không uống, cảm ơn anh. Cô không nhận. Ban nãy khi thấy anh mua về, cô đã không có ý muốn uống rồi. Tần Tư Niên thì cố chấp cầm tay cô lên, nhét nó vào lòng bàn tay cô. Anh biết em không bao giờ uống trà sữa, mỗi lần uống là dạ dày khó chịu, nhưng đây là sô-cô-la nóng. Tang Hiểu Du nghe xong, cúi đầu uống một hớp vẻ không tin. Vị sô-cô-la đậm đà từ cổ họng chảy xuống tận dạ dày, mọi cơ quan như được sưởi ấm theo. Sao anh... Cô kinh ngạc. Đúng là cô không uống được trà sữa, cũng chẳng hiểu vì sao. Cà phê cũng không được, lần nào uống xong cũng chướng bụng, hơn nữa có lần còn đau cả tim. Có lẽ trời sinh, cô đã kỵ những thứ đó rồi, chỉ là không ngờ anh lại biết. Tần Tư Niên nhìn cô chằm chằm dịu dàng nói. Dĩ nhiên là anh biết rõ, cá vàng, chúng ta đã kết hôn hơn 4 năm rồi. Tang Hiểu Du sững sờ nhìn anh. Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra. Tang Hiểu Du và Tần Tư Nhiên đồng loạt nhìn qua. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên cũng chạy nhanh từ khu hút thuốc ra ngoài vội vàng tiến tới. Bác sĩ chính cởi khẩu trang xuống, cuối cùng cũng mỉm cười. Ca phẫu thuật rất thành công. May quá rồi. Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm kích động hỏi. Vậy bác sĩ giờ đậu đậu sao rồi? Bác sĩ chính nói tiếp. Bạn nhỏ không sao rồi. Lát nữa chúng tôi chuyển thằng bé về phòng bệnh thường. Chắc sáng sớm mai nó mới tỉnh lại. Phiền người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cháu. Cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng cơ mặt Hoắc Trường Uyên mới giãn ra. Không có gì, Tư Niên là người hiểu rõ, đây là việc tôi phải làm thôi. Bác sĩ nói xong, dặn dò thêm các chuyện cần chú ý sau khi mổ rồi mới rời đi. Chẳng bao lâu sau, y tá đã đẩy bánh bao nhỏ từ trong ra ngoài. Trong phòng bệnh VIP, bánh bao nhỏ mặc đồ bệnh viện được chuyển lên giường cứng, bên cạnh là cây truyền nước. Ống tiêm được cắm lên mu bàn tay trắng nõn của nó. Vì vừa mổ xong, phần đầu vẫn còn quấn mấy lớp băng, trông rất xót xa. Khuôn mặt thường ngày hồng hào là thế, mà giờ lại nhợt nhạt, trông cực kỳ yếu ớt. Lâm Uyển Bạch cúi xuống trước giường nắm lấy tay thằng bé. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ của nó, cô đưa lên bờ môi hôn khẽ. May quá rồi. Đằng sau có bóng người hắt xuống. Lâm Uyển Bạch quay đầu, suýt nữa rơi thẳng vào vòng ôm của anh. Cũng may cô phản ứng kịp, loạng choạng ngã sang bên cạnh một bước, sau đó đứng thẳng người dậy. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, ngữ khí chân thành. Lâm Uyển Bạch, cảm ơn em. Không có gì đâu. Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng vì những lời trịnh trọng ấy của anh. Có thể hiến máu cho đậu đậu là chuyện rất vui đối với tôi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Thật ra cô chưa hiểu, anh không chỉ cảm ơn cô mỗi chuyện ấy, còn cảm ơn cô đã tìm thấy đậu đậu. Càng cảm ơn cô hơn vì ban nãy trong quá trình phẫu thuật đã an ủi động viên mình, khiến anh cảm thấy mình không đứng cô độc trên vách đá sừng sững. Bên cạnh vẫn còn có ai đó soi đường chỉ lối cho anh. Lâm Biển Bạch quay lại nhìn bánh bao nhỏ khẽ cắn môi. À, Hoắc Trường Uyên. Cô ngập ngừng rồi nói. Tối nay tôi muốn ở lại đây chăm sóc đậu đậu, có được không? Tuy bác sĩ đã nói là không sao cả, nhưng chưa nhìn thấy bánh bao nhỏ tỉnh dậy, cô vẫn chưa thể an tâm, dù về nhà cũng chưa chắc đã ngủ được. Được, Hoắc Trường Uyên thoải mái chấp nhận. Anh là đàn ông không vấn đề gì, có thể lấy ghế ngồi trước giường, nhưng cô thì không được. Anh nói tiếp, bây giờ tôi đi tìm y tá, bảo họ cho thêm một giường nữa. Tối nay em cứ ngủ ở đây, sáng mai nếu đậu đậu tỉnh lại nhìn thấy em, nhất định sẽ vui lắm. Lâm Uyển Bạch cảm kích gật đầu. Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, cô nhìn về phía hai người ở bên kia giường bệnh. Ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, lúc này bên ngoài trời đã tối đen, trăng đã lên cao. Lâm Uyển Bạch cúi xuống xem giờ rồi nhìn sang Tần Tư Niên. Bác sĩ Tần, giờ đã muộn lắm rồi, có thể phiền anh giúp tôi đưa cá nhỏ về nhà không? Tôi không cần đâu. Tang Hiểu Du từ chối ngay lập tức. Được thôi. Tần Tư Niên làm như không nghe thấy mỉm cười. Vừa hay tối nay anh không trực, rất dư giả thời gian. Tang Hiểu Du nhíu mày, vẫn muốn tiếp tục phản bác, nhưng đã bị Tần Tư Niên nửa ôm nửa kéo đi ra khỏi phòng bệnh. Giọng nữ văng vẳng vọng lại. Này, cầm thú, sao lại nắm tay tôi? Lâm Biển Bạch nhìn theo bóng lưng đôi oan gia đó, mỉm cười. 4 năm trước cô đã có cảm giác này rồi. Cảm thấy Tang Hiểu Du và bác sĩ Tần có một lực hấp dẫn xuất phát từ đối phương, luôn hút họ vào nhau. Khi ở bên nhau, trông họ rất xứng đôi vừa lứa. Tuy bây giờ họ đã ly hôn, nhưng nếu một hành động của cô có thể tạo cơ hội cho họ, thì cũng là góp một phần công đức. Sau khi nhìn theo đến khi họ đi khuất hẳn, cũng là lúc y tá sắp thêm giường cho vào phòng. Là một chiếc giường gấp chuyên dụng, tuy không thoải mái như giường ở nhà, nhưng cô không ngại, chỉ muốn đợi được bánh bao nhỏ tỉnh dậy. Sau khi Lâm Uyển Bạch trải xong giường, Hoắc Trường Uyên cũng quay trở lại phòng bệnh. Ngoài việc làm xong thủ tục nhập viện, khi đẩy cửa bước vào, trong tay anh còn xách theo một túi giấy mua đồ từ ngoài về. Hoắc Trường Uyên đặt túi giấy lên mặt bàn, rồi lấy từng hộp đồ ăn ra nói với cô. Vất vả lâu như vậy rồi, ăn chút gì đi. Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng sờ tay lên dạ dày của mình. Bữa tối cô hoàn toàn không kịp ăn, còn chưa kịp đổ dầu vào chảo, anh đã gõ cửa đi vào. Ngay sau đó lại phát hiện chuyện đậu đậu biến mất, rồi tới bệnh viện. Đến khi đứng ngoài cửa phòng mổ, uống hớp trà sữa cũng không biết là mùi vị gì, làm gì còn muốn ăn uống nữa. Lúc này được anh nhắc nhở, dạ dày của cô đúng là lép kẹp thật. Thật ra Hoắc Trường Uyên cũng vậy, anh lái thẳng xe từ Hoắc Thị đi tìm cô, cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng. Thấy có một chiếc bát được đưa qua, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Canh gan heo? Ừ. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, đưa luôn cả thìa cho cô. Lúc phẫu thuật em đã hiến máu cho đậu đậu, giờ phải bồi bổ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng chẳng ngờ anh còn cất công chạy ra ngoài mua. Anh lần lượt mở hết những hộp còn lại ra, cô hơi ngẩn người. Gan heo muối, gan heo xào cay, cuống tim xào lăn. Tuy cô đúng là đã truyền máu cho bánh bao nhỏ, nhưng cũng không cần phải bồi bổ như vậy chứ. Chỉ nhìn thôi, cô cũng cảm thấy mình sắp trào máu mũi ra ngoài tới nơi rồi. Nhiều chủng loại gan heo như vậy dĩ nhiên ăn không nổi. Nhưng dưới sự kiên quyết của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn uống hết cả bát canh gan heo. Uống xong, cô cũng cảm thấy máu huyết trong người đang dâng trào. Sau khi đem xác đi vứt đi hết, Hoắc Trường Uyên liếc ra ngoài cửa sổ. Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi dùng bàn chải và khăn mặt anh mua về làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đi về phía chiếc giường gấp. Tuy không cởi quần áo, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn đắp chăn kín lên tận cổ như phòng bị vậy, chỉ thò ra đúng cái đầu. Cô vốn dĩ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần muốn ở lại chăm sóc bánh bao nhỏ, đợi tới khi nó bình an vô sự tỉnh lại. Nhưng khi đêm xuống, tới lúc phải ngủ, trong lòng cô lại bất giác nảy sinh sự phòng bị. Hai con mắt cô đảo liên hồi, khóe mắt không ngừng để ý tới động tĩnh của Hoắc Trường Uyên, nhưng không giống như cô trong tưởng tượng. Hoắc Trường Uyên chỉ kéo ghế, ngồi ra trước giường bệnh, nửa trên người hơi đổ xuống chăm chú nhìn con trai. Bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch để nước truyền vào cơ thể không bị lạnh quá. Lâm Mệnh Bạch bất giác cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy của mình. Sau khi buông lòng cảnh giác, cô vô tình quay người sang bên. Không ngủ được sao? Hoắc Trường Uyên như mọc mắt bên cạnh vậy. Lâm Biển Bạch quay đi, ngượng ngập. À không. Chỉ mới qua 2 giây, cô lại không nhịn được nhìn về phía anh, do dự lên tiếng. Hoắc Trường Uyên, nếu cứ ngồi vậy cả đêm sẽ mệt lắm. Anh có muốn nằm một chút không? Thật ra cô muốn nói rằng có thể nói với y tá để xin thêm chiếc giường gấp nữa. Có điều hình như Hoắc Trường Uyên đã hiểu sai ý. Anh ngước mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật, vì giọng anh khàn nên nghe cực kỳ quyến rũ. Em muốn mời tôi ngủ chung với em à? Tôi không hề. Lớp Biển Bạch vội vàng phủ nhận. Đỏ bừng mặt lên, cô không dám nói nhiều. Quay người lại, xoay lưng về phía anh, nhanh chóng nhắm mắt vào. Tôi ngủ đây. Có thể vì sợ lại bị anh trêu ghẹo, cộng thêm thần kinh quá căng thẳng sau chuyện của bánh bao nhỏ, cô thật sự chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Điều cô không biết là cả đêm đó, Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi nắm chặt tay con trai, nhưng đôi mắt thì ngắm nhìn cô chăm chú. Rèm cửa trong bệnh viện không như loại rèm cửa ở nhà, ánh nắng như một chú hươu con đầy sức sống nhảy nhót vào phòng. Những tia sáng đó len lỏi vào trong khóe mắt cô. Lâm Biển Bạch từ từ tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Khi cô mở mắt ra thì chợt giật mình vì bàn tay thò tới và ngũ quan gần trong gang tấc. Lâm Biển Bạch hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, căng thẳng và hoang mang ôm chặt lấy mình. Hoắc Trường Uyên, anh... Tôi có cưỡng bức em đâu, chỉ muốn đắp lại chăn cho em thôi. Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống nhìn động tác của cô, từ tốn mỉm cười. Nghe xong, Lâm Biển Bạch cũng nhìn thấy góc chăn trong tay anh. Hơn nữa động tác cúi xuống cũng là để xém lại chăn cho cô. Có thể trong lúc lật người, cô đã không cẩn thận đã rơi chăn xuống. Mí mắt run lên, cô xấu hổ vô cùng. À, cảm ơn anh, tôi tự làm được. Hoắc Trường Uyên không buông ra. Sau khi đắp lại chăn cho cô, anh cũng không có ý định đứng lên ngay. Vì anh quỳ một chân ở đó nên cả gương mặt càng rất gần cô. Trong ánh bình minh, từng ngũ quan sắc nét ngập đầy trong đôi đồng tử của cô, còn cả những sợi râu mới mọc dưới cằm. Đột nhiên, cô thấy anh nuốt nước bọt. Môi em rất khô. Chóc ra rồi, ngón tay Hoắc Trường Uyên bất ngờ đặt lên môi cô. Nhịp thở của Lâm Uyển Bạch như khựng lại. Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hỗn loạn nhì nhằng. Điều duy nhất cô biết rõ là cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay anh. Mỗi một nhịp cọ, trái tim cô lại đập dữ dội hơn. Anh dừng tay nơi khóe môi cô, khuôn mặt đang từ từ hướng xuống. Bờ môi cũng càng lúc càng sát lại gần cô hơn. 5 phân, 3 phân. Trước mắt khi dính sát chỉ còn khoảng 1 phân thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ khựng lại, lập tức quay đầu nhìn ra cửa phòng. Lâm Biển Bạch cũng nhìn theo, chỉ thấy cánh cửa khép chặt, chẳng hiểu đã bị kéo ra một khe nhỏ từ lúc nào. Trên khung cửa có một bóng dáng thướt tha dựa vào đó. Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, đang nhìn họ nửa đùa nửa thật, giống như thưởng thức một màn biểu diễn tùng tìm cười. Ồ, hai đứa cứ tiếp tục đi, hay để cô tránh mặt chút. Mặt Lâm Biển Bạch nóng ran lên trong khoảnh khắc. Ý thức được ban nãy mình đã thất thần, gần như mặc nhận để cho anh hôn. Cô quá xấu hổ về bản thân, nhất là khi ánh mắt mờ ám của Hoắc Dung phóng qua. Cô vội vàng đẩy Hoắc Trường Uyên ra. Lâm Biển Bạch nhanh chóng ngồi dậy đi giày vào. Cũng may tối qua đi ngủ cô không cởi quần áo ngoài. Bây giờ ngoài việc hơi nhăn nhúm ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Bằng không, cô nói sao cũng không thể phủ nhận. Bởi vì từ trong ánh mắt của Hoắc Dung, cô đọc được 4 chữ: cấu kết san tình. Nói rồi, Hoắc Dung thật sự định quay người bỏ đi. Lâm Biển Bạch vội chạy ra giữ chặt tay cô ấy lại, ngượng ngập và xấu hổ giải thích. Cô à, cô đừng hiểu lầm. Cô hiểu lầm chuyện gì? Hoắc Dung cố tình hỏi ngược lại. Lâm Biển Bạch cúi gằm, vành tai đỏ lựng lên. Hoắc Dung thấy cô bị mình dồn ép tới mức không biết để tay chân vào đâu, bèn tốt bụng buông tha cho cô. Sau đó nhíu mày hỏi, Trường Uyên, đậu đậu sao rồi? Tối qua đã làm phẫu thuật rất thuận lợi. Hoắc Trường Uyên nói xong bèn quay đầu nhìn giường bệnh. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hoắc Dung cũng nhìn theo. Bánh bao nhỏ yên lặng nằm trên giường, nhợt nhạt đi nhiều. Nhất là trên đầu còn quấn mấy lớp băng trắng. Dáng vẻ yếu ớt khiến người ta nhìn xót xa vô cùng. Nhìn một lúc, Hoắc Dung quay người giơ cao tay lên. Có vẻ như bà đã dồn toàn bộ sức lực cơ thể, phát ra một cái thật mạnh lên lưng Hoắc Trường Uyên. Có điều vì sợ gây tiếng động lớn làm ồn tới bánh bao nhỏ, bà lại kịp thời đổi thành véo. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt, thậm chí còn kêu lên một tiếng. Hoắc Dung có vẻ vẫn chưa hả giận, liên tục véo thêm mấy cái, hơn nữa còn cố tình véo ở phần dưới nách anh, rất đau đớn. Ấy, cô véo chết cái thằng khốn như cháu luôn cho rồi. Hoắc Dung bực dọc trừng mắt nhìn cháu trai, không biết chút tức giận vào đâu. Chuyện lớn như vậy mà mày dám giấu cô, để bây giờ cô mới biết. Cô nói cho cháu biết, Trường Uyên, đậu đậu mà có mệnh hệ gì, cô đánh gãy xương cháu, ném xuống sông cho cá ăn. Lâm Uyển Bạch cũng phải giật mình vì khí thế ấy. Cháu sợ cô lo lắng. Hoắc Trường Uyên khó xử giải thích. Cháu còn dám nói, bây giờ cô vẫn lo lắng thôi. Hoắc Dung lườm anh miễn cưỡng bỏ qua. Thôi bỏ đi, may mắn là đậu đậu không sao. Nhưng mà tai nạn xảy ra như thế nào? Không bắt được kẻ gây án sao? Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày nói. Đã liên lạc với phía cảnh sát rồi, họ đã điều camera giám sát của ngã tư ra xem, cũng lấy lời khai của những người chứng kiến xung quanh. Đậu đậu rất biết tuân thủ quy định giao thông, khi đi qua vạch kẻ đường cũng phải đợi đèn xanh mới sang. Không ngờ lại bị một chiếc xe điện đột ngột lao ra đâm phải, chắc là nhân viên ship hàng hoặc giao đồ ăn. Thấy đâm phải người, sợ quá nên đã bỏ trốn ngay tại chỗ. Như vậy cũng quá đáng quá rồi, đâm phải người ta còn không xem người ta ra sao, đưa vào bệnh viện mà còn bỏ chạy nữa. Nhất là khi đâm vào trẻ con, đóa hoa của tổ quốc cơ mà. Người này đúng là mầm tai họa của xã hội, đáng hận quá. Hoắc Dung nghe xong, phẫn nộ đến nghiến răng kèn kẹt. Bên phía cảnh sát nói thế nào, đã bắt được chưa? Lâm Biển Bạch đứng cạnh nghe cũng rất phẫn nộ. Cũng may là ngã tư đông người, nếu là một nơi hơi vắng người một chút, cô không kịp thời tìm ra, cũng không ai kịp gọi cấp cứu thì sao? Người điều khiển xe điện kia không kiểm tra nạn nhân trước mà lại bỏ chạy. Hậu quả thật không dám nghĩ. Hoắc Trường Uyên mím môi lại, vì đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt người đó. Hơn nữa biển xe cũng đã bị che đi, có lẽ cần một thời gian để điều tra. Ừ, Hoắc Dung cũng đành gật đầu. Thấy họ có vẻ như vừa tỉnh dậy, bà đề nghị. Trường Uyên, rau cải trắng, hai đứa chưa ăn sáng phải không? Cô ấy ra ngoài cổng viện có cửa hàng bán bánh bao nhân sốt cua, để cô đi mua cho hai đứa. Bà nãy bị bắt gặp cảnh đó, khắp người Lâm Biển Bạch đều toát lên sự gượng gạo. Làm sao còn dám ở riêng với Hoắc Trường Uyên để khiến người ta suy nghĩ lăng nhăng. Cô vội nói, à cô ơi, cháu đi cùng cô. Rất nhiều người ra đây ăn bữa sáng, họ còn phải xếp hàng đợi một lúc mới có lượt bánh bao tươi ngon ra lò. Họ mua hai vỉ, xách về tòa nhà nội trú. Hoắc Dung sáng nay nhận được tin, qua đây vội vàng nên cũng chưa ăn gì. Ba người ngồi vây quanh sofa. Tuy nói là ngồi theo hình tròn, nhưng Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch gần như ngồi cạnh nhau. Hoắc Dung cắn một miếng bánh bao, sốt cua thơm phức lan tỏa trong miệng, và vừa nhai vừa mỉm cười nhìn hai người còn lại. Lần này bà đột ngột quay về hoàn toàn là vì Giang Phóng mật báo Lâm Uyển Bạch đã xuất hiện. Tuy rằng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thâm tâm bà vẫn không muốn mối duyên phận của chúng nó cứ đứt gãy như thế. Quả nhiên sự thật cũng không khiến cô thất vọng. Cho dù là đứa cháu trai này đã mất trí nhớ, nhưng vẫn không kiểm soát được mà bị rau cải trắng thu hút. Nghĩ tới cảnh tượng sáng nay, Hoắc Dung thấy thật đáng tiếc. Nếu không phải bị phát hiện, bà chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng hai đứa nó hôn nhau. Thất sách quá. Hoắc Dung nuốt miếng bánh bao xuống, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Trường Uyên, chuyện của Đậu Đậu cháu kể với anh trai cô chưa? Chưa, Hoắc Trường Uyên đáp. Hoắc Dung nghe xong gật gù. Cũng đúng, nói cho ông ấy nghe, chẳng phải ông ấy cũng lao tới đây như bà sao? Vậy cháu... Cháu tạm thời không nói cho bố biết. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm rồi giải thích ngay. Bác sĩ gia đình nói gần đây huyết áp của ông hay tăng cao, hơn nữa trái tim cũng không ổn. Cháu sợ ông nghe tin sẽ kích động. Hơn nữa bây giờ Đậu Đậu đã không sao, đợi ra viện rồi nói với bố cũng được. Ừ, được. Hoắc Dung cũng gật đầu đồng ý. Bà âm thầm trao lưu bằng ánh mắt với Lâm Uyển Bạch, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoắc Trấn cũng biết, với mức độ thương con sót cháu của ông, nhất định sẽ thường xuyên chạy tới bệnh viện. Như vậy Lâm Uyển Bạch sẽ không thể qua thăm bánh bao nhỏ nữa. Đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Hoắc Trường Uyên cúi xuống húp cháo nhưng không hề bỏ qua ánh mắt giao lưu giữa hai người họ. Có điều anh vẫn thản nhiên như không. Từ sau sự kiện thẻ đen hôm qua, anh vẫn còn giữ sự nghi hoặc trong lòng. Nhưng con trai gặp tai nạn nên anh cũng tạm thời bỏ lại đó. Lâm Uyển Bạch cũng cúi xuống ăn cháo, bỗng nhiên như có cảm ứng gì đó. Cô quay đầu nhìn về phía giường. Hình như Đậu Đậu tỉnh rồi. Nói như vậy xong cô cũng đứng ngay dậy. Bánh bao nhỏ nằm trên giường, quả nhiên mí mắt đang run run, ngón tay cũng cử động, rồi từ từ mở mắt ra. Hoắc Dung kích động kêu lên, ấy, tỉnh lại thật rồi này. Bà vừa dứt lời, cả người đều đồng loạt vây quanh giường, biểu cảm kích động y như nhau. Bánh bao nhỏ vẫn còn rất yếu, đôi mắt không còn to sáng, cái miệng nhỏ cũng nhợt nhạt, có vẻ như đã hôn mê một thời gian dài, lại vừa phẫu thuật nên ánh mắt nó hơi lờ đờ. Sau khi tỉnh lại, nó nhìn sang Hoắc Dung bên trái, rồi lại nhìn sang Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch bên phải. Bà cô và papa đều ở đây. Sau khi nhìn thấy người cuối cùng, chợt như có tia sáng lọt vào mắt nó, khóe miệng bỗng gượng cười, nó cất giọng gọi, Uyển Uyển, cô đây. Lâm Uyển Bạch vội đổ người về phía trước, nắm chặt tay bánh bao nhỏ mỉm cười. Đậu Đậu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Cô ở lại đây chính là muốn đợi tới khi bánh bao nhỏ tỉnh lại, bây giờ tâm trạng của cô cũng sáng sủa hơn. Sau khi nghe cô hỏi, Bánh Bao Nhỏ nhíu mày, giơ tay sờ lên đầu. Cháu đi gọi bác sĩ đã, Hoắc Trường Uyên nói. Rất nhanh, bác sĩ chính đã đeo ống nghe, chạy nhanh vào trong. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ tình hình sức khỏe và vết mổ mới khâu, bác sĩ mỉm cười. Tình trạng sau mổ của bạn nhỏ này rất ổn, không có di chứng gì. Tiếp theo đây chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng trong bệnh viện là ổn. Người nhà cứ yên tâm, nếu chăm sóc tốt, sẽ không có vấn đề về sau đâu. Cảm ơn bác sĩ. Một tiếng đồng hồ sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bố con họ. Hoắc Trường Uyên cũng giống như Lâm Uyển Bạch, giây phút thấy con trai mở mắt ra, hòn đá tảng trong lòng dường như mới thật sự được đặt xuống. Vì Bánh Bao Nhỏ phẫu thuật phần đầu cần phải nằm yên ít nhất 24 tiếng đồng hồ, thế nên chỉ cần yên ổn nằm trên giường, vậy nên Hoắc Dung và Lâm Uyển Bạch đã rời khỏi phòng bệnh. Sau khi thằng bé tỉnh dậy, Lâm Uyển Bạch hỏi Bánh Bao Nhỏ muốn ăn gì. Không có gì bất ngờ, nó nói muốn ăn mì. Sau khi nghe xong, cô lập tức quay về nhà nấu. Hoắc Dung đi theo, bảo tài xế đưa cô về. Sau khi gọi y tế tới rút ống truyền, Hoắc Trường Uyên giúp con trai giữ chặt nhúng bông cầm máu. Cuối cùng vứt nó vào thùng rác rồi, anh mới nghiêm mặt, nghiêm nghị lên tiếng. Hoắc Thần Hạo. Bánh Bao Nhỏ nghe thấy vậy, lập tức rụt vai vào. Có điều dường như khác với mọi lần, tuy rằng cũng đã gọi cả họ lẫn tên của nó, nhưng ngữ khí không quá nặng nề. Hoắc Trường Uyên biết bây giờ con trai vẫn đang bị thương, anh còn sót nó hơn ai hết, nhưng có một vài vấn đề bắt buộc phải nghiêm túc chỉnh đốn. Sau này không được phép một mình chạy ra ngoài, có biết chưa? Bánh Bao Nhỏ phụng phịu không vui lắm. Có biết chưa? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng thêm một chút. Bánh Bao Nhỏ nhìn anh nhăn tít lại, ở mức kêu lên. Bà bảo không muốn có mẹ kế. Hoắc Trường Uyên nghe xong, bỗng chốc gương mặt như trùm một màn sương mù âm u. Quả nhiên việc con trai lén lút chạy ra ngoài nhất định có nguyên nhân. Thím Lý có nói rồi, lúc ban ngày vẫn còn yên ổn, chỉ đến chập tối lúc tịnh tuyết tới mới khiến con trai ra nông nỗi này. Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa mặt con trai chân thành nói. Đậu đậu, dù có thế nào, sau này con cũng không được phép lén chạy ra ngoài một mình đâu. Bánh Bao Nhỏ không lên tiếng, vẫn còn xị mặt. Con chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, lẽ nào con không biết? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Bánh Bao Nhỏ vẫn không đoái hoài tới anh, không buồn đáp lại. Thấy rắn mềm đều không được, Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng đuôi mày đổi cách. Con bị xe điện đâm phải, Uyên Uyên của con sợ hết hồn, hơn nữa còn khóc tè le đau lòng. Tối qua con mổ xong được đẩy ra, cô ấy ở bên con cả đêm không về nhà đấy. Đậu đậu, nếu con không muốn Uyên Uyên của con lo lắng thì sau này tuyệt đối không được phép một mình lén lút chạy ra ngoài. Bánh Bao Nhỏ đang căng thẳng, một giây sau lập tức hạ màn. Bà bảo biết rồi. Hoắc Trường Uyên chống tay lên trán. Nuôi con thật sự không dễ dàng gì.